Trầm Hạo Nam nghe thấy nữ phụ kia nói, khuôn mặt trầm lại, đi về phía trước hai bước. Tôi thấy bộ phim này nữ số 2 có thể đổi người, cùng loại người này diễn, một giây thôi tôi cũng cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Nữ phụ kia là Hồ Tâm Di, cô ta nghe được Trầm Hạo Nam nói, đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, rồi sau đó lại âm trầm xuống, nhìn Trầm Hạo Nam chửi ầm lên, anh tính là thứ gì? Dám nói như vậy tôi, tin hay không ngày mai tôi sẽ khiến cho anh biến mất ở cái showbiz này. Trầm Hạo Nam nghe Hồ Tâm Di nói, không giận mà cười, hắn thong thả ung dung mà sửa sang lại ống tay áo, sau đó thần thái tự nhiên mà nhìn bộ mặt dữ tợn của nữ nhân kia, hắn nói chuyện tốc độ thong thả thanh âm lại mang theo một tia uy hiếp, đạo diễn, nên làm như thế nào, liền xem ý tứ của ông, nếu ông không đuổi cô ta, thì tôi đây đi là tốt nhất, mà lúc này Trương Nghệ đi theo đi ra, nhìn Hồ Tâm Di, không có lộ ra biểu tình khinh thường, mặt vô biểu tình mà nhìn đạo diễn nói. Tôi nghĩ bộ phim này có Hồ Tâm Di là đủ rồi, tôi cũng không cần ở đoàn phim đợi, Trương Nghệ còn chưa nói xong, đạo diễn cười cười đánh gãy lời cô ta nói, ai, sao có thể chứ, sau đó nói với bên nhân viên công tác, chạy nhanh gọi điện thoại cho Trần Thiếu, liền nói người mà hắn nhét vào, đoàn phim chúng ta không nhận, theo lời đạo diễn rơi xuống, khuôn mặt Hồ Tâm Di nháy mắt liền tái nhợt xuống, lúc này di động của cô ta vang lên. Trợ lý chạy tới đem điện thoại đưa cho, tiếp nghe là một âm thanh táo bạo của nam nhân, mắng cô ta không hiểu chuyện, gây ra họa cho hắn, cuối cùng là một câu muốn cô ta đừng bao giờ tới tìm hắn, tiếng điện thoại bị cắt đứt, sắc mặt cô ta so với trước tái nhợt hơn vài phần, hồn nhiên cũng không còn khí thế kiêu ngạo trước nữa, trong lòng có thanh âm nói cho à biết, xong rồi, mình hiện tại hết thảy đều xong rồi, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt không đáng giá tiền rớt xuống. Ngón tay run run muốn nắm lấy quần áo đạo diễn, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không tái phạm nữa, à không biết chính là, trước kia à tưởng cho dù nháo như thế nào thì sau lưng kim chủ đều sẽ thay mình giải quyết, thứ nhất là kim chủ đối với à trên giường biểu hiện còn tính vừa lòng, tiếp theo đều là chút thế lực không lớn, liền tính làm cho bọn họ ở giới giải trí biến mất, cũng không ai dám phản kháng, nhưng lần này à không biết sao xui xẻo vừa lúc đánh vào Diệp gia có tiền lại có quyền thế. Ở tập đoàn Diệp Thị Dư Uyển Tình có 5% cổ phần, Diệp gia không có khả năng chỉ xem cô là con gái nuôi, Diệp Tử Sâm cảm tình đối với Dư Uyển Tình, ở xã hội thượng lưu người trẻ tuổi trong vòng đã không phải bí mật, ai dám trắng trợn táo bạo đi khi dễ cô, còn phải có thể gánh chịu lửa giận của Diệp Tử Sâm, mà hiển nhiên kim chủ sau lưng Hồ Tâm Di hoàn toàn không dám liên quan đến sự tức giận của Diệp Tử Sâm, ngay lúc này vì bảo toàn chính mình. Hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ cô ta, với hắn mà nói nữ nhân chẳng qua là một món đồ chơi tùy ý đùa bỡn thôi, không có cái này thì sẽ có cái khác. Đạo diễn thấy động tác của cô ta, nhanh chóng thu tay lại, lộ ra biểu tình xấu hổ, đoàn phim này của chúng tôi, chỉ là một cái miếu nhỏ, làm sao có thể là nơi đại Phật cô hạ phàm. Cô nói đúng không, đạo diễn không cho Hồ Tâm Di cơ hội trả lời, trong tay cầm loa không kiên nhẫn mà giống to, mấy người ở kia làm gì thế? Còn không mau tới đưa Hồ Tiểu Thư rời đi. Âm thanh đạo diễn qua cái loa mà vang vọng khắp nơi, tức khắc nhân viên công tác ở đây thanh tỉnh lại, lập tức chạy tới lôi kéo Hồ Tâm Di rời khỏi phim trường, không có Hồ Tâm Di phim trường lập tức yên tĩnh hẳn, hồi lâu đạo diễn mới thở dài, hôm nay cũng đến đây thôi, đến chuẩn bị tuyển diễn viên mới.